Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, không sợ cũng không sợ. 9. Nhẹ nhàng một câu, lại là bao hàm quá nhiều gian nguy cùng không dễ. Trên đời, có rất nhiều người là tầm thường vô vi, mỗi ngày đều là đang lặp lại làm lấy một chút lặp lại. Dườm già mà lại chuyện vô dụng tình, bọn hắn không có truy cầu, cũng không có cái gì lớn chí hướng, nhiều lắm thì nghĩ đến mỗi ngày có thịt ăn, có rượu uống, nếu như lại có thể cưới một cái có thể sinh nhi tử mông lớn bà nương chính là tốt hơn. Xuất thân từ một cái bình thường gia đình, công bá xuyên lại là có một viên không an phận trái tim. Hắn không nguyện ý nghĩ phụ thân của mình đồng dạng, cả ngày trông coi kia mấy mẫu đất, cả ngày bôn ba vất vả chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy người một nhà bụng. Càng là không nguyện ý chịu đựng mẹ của mình cả ngày là một cái oán phụ. Chỉnh thể tranh cãi la hét mình mắt bị mù, gả cho một cái phế vật, nhưng lại không thể không đốt đèn thức đêm vì mình nam nhân may lấy đế giày giày. Bất quá, đối với công bá xuyên tiến vào tắc hạ học quan thời điểm phát sinh cải biến. Phụ thân của mình có uống tán rượu tiền nhàn rỗi, mẹ của mình trên mặt cũng là mang tới ý cười, không còn ôm lấy oán trượng phu của mình là phế vật. Chuyển hướng gặp người chính là khích lệ mình sinh một đứa con trai tốt. Tiến vào tắc hạ học quan, tương lai là muốn làm đại quan người. Tiến vào tắc hạ học quan, công bá xuyên một viên không an phận tâm trở nên an ổn xuống. Thậm chí, trong học cung nhiều người thiên kiêu để công bá xuyên an ổn lòng có ta bị long đong. Bọn hắn quang hoàn đem hắn che giấu gắt gao, không đang trầm mặc bên trong bộc phát, chính là tại trầm luân bên trong tử vong. Công bá xuyên lựa chọn bế quan, thời gian 10 năm, đủ để làm một viên mầm non trưởng thành là thương thiên đại thụ, cũng đủ để khiến cho một cái bi bô tập nói hài nhi trưởng thành là cong cung bắn tên thiếu niên. Đồng dạng là thời gian 10 năm, công bá xuyên để cho mình viên kia bị long đong tâm tản mát ra chói mắt quang mang. Người khác quang mang lại không cách nào che lại hào quang của hắn. Công bá xuyên rốt cục trở thành tác hạ học quan bên trong tối chói mắt một vị. Hôm nay công bá xuyên 10 năm mài một kiếm trận chiến đầu tiên. May mắn là công bá xuyên vẫn là thắng. Cứ việc thắng được cực kỳ gian nan. Cứ việc mình cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng kết cục chung quy là cực tốt. Nghĩ đến như thế, công bá xuyên trong thần sắc lần nữa lộ ra ý cười. Nhưng là, rất nhanh, công bá xuyên ý cười đông kết ở trên mặt. Cả người ngây người tại nguyên chỗ, như là một tòa pho tượng, Lý Kỳ Phong trên thân tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Cả người bao vây lấy mờ mịt trong huyết vụ, một đạo khó mà hình dung kiếm ý trực trùng vân tiêu. Thể nội bạch ngọc tháp phía trên, hai đạo nếu có hoạt tính đường vân tựa như du lịch như rắn. Thế mà bắt đầu du lịch, mờ mịt trong huyết vụ. Tản mát ra đáng sợ khí tức, hình như có ngàn vạn oan hồn tại kêu thảm, để nội tâm của người bên trong không khỏi sinh ra hàn ý. Thiên khung phía trên, kim quang y nguyên sáng chói, liệt nhật quang mang y nguyên chiếu khắp đại địa, lại là trở nên có chút cực nóng, những cái kia mờ mịt huyết vụ thế mà tại tiêu tán. Trở nên tươi sáng, hư hóa. Kia hai đạo huyết sắc đường vân thế mà như là du long. Xông ra Lý Kỳ Phong thân thể. Ngay tại lúc đó, kia một đạo phá hủy sinh cơ kiếm khí lù lù mà tán. Công bá xuyên thần sắc biến đổi. Một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra. Hắn rõ ràng cảm giác được mình biến thành kiếm khí kia một đạo khí cơ bị thôn phệ. Triệt để tách ra. Hai đạo huyết sắc đường vân chu du bên người, dưới ánh mặt trời, kim quang bên trong, huyết sắc nhanh chóng biến mất, diễn sinh to lớn huyết sát chi khí tại Lý Kỳ Phong bên người nhấp nhô. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng tái nhợt, vô tận dã rời, bối rối cuốn tới, mí mắt rất nặng, một cỗ nồng đậm buồn ngủ để Lý Kỳ Phong không nhịn được muốn nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là, Lý Kỳ Phong đáy lòng là vô cùng thanh minh, lúc này tuyệt không thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngủ thiếp đi khả năng liền vĩnh viễn liền không tỉnh lại nữa. Quanh thân tràn ngập kim sắc vầng sáng, mờ mịt, thần bí phạn âm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Như có như không, Lý Kỳ Phong thần sắc tái nhợt có chút đáng sợ. Thân thể bên bờ, lại là có bốn đạo khí cơ chìm nổi. Du động, một đầu tử sắc khí cơ, một đầu kim sắc khí cơ, hai đầu màu trắng xấp xỉ tại hư vô khí cơ. Bốn đạo khí cơ đang không ngừng lớn mạnh. Trương Tiểu Ngư song quyền nắm chặt, đôi mắt rướm máu, trong thần sắc hiển đến vô cùng khẩn trương. Tiến vào Đại Tông Sư đến nay mọi việc đều thuận lợi, thiên nhân cảm ứng giờ phút này biến đến vô cùng yếu. Hắn cảm giác không thấy mảy may Lý Kỳ Phong khí cơ. Thời khắc này Lý Kỳ Phong phảng phất đã mất đi sinh cơ. Mộ lão, cái này, Trương Tiểu Ngư ngữ khí rất là ngưng trọng, thậm chí có vài tia run rẩy. Mộ lão thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn chưa từng có nhìn thấy Trương Tiểu Ngư có thần sắc như vậy. Thân là 10 vạn bang chúng Ngư Long bang người dẫn đầu, tính tình có thể nói là trầm ổn tới cực điểm. Thế nhưng là giờ phút này lại là như là một cái ấu tiểu hài đồng nhận lấy đe dọa. Hai tay đều là đang run rẩy nhè nhẹ, hai mắt nheo lại, mộ lão nhẹ giọng nói, kẻ này chính là đại cơ duyên người, đã là luyện thành Phật gia kim thân, nếu ta đoán không lầm, lúc trước hắn phá vỡ mục thiên sinh vây khốn thời điểm hiển hiện hư ảnh chính là Phật gia thường nói bên trong bát bộ phù đồ, mà giờ khắc này, Trương Tiểu Ngư thần sắc rất là khẩn trương. Nhìn chằm chằm mộ lão, lên tiếng nói, giờ phút này thế nào? Mộ lão chần chờ một chút, nói, giờ phút này, hắn tại bàn niết, Trương Tiểu Ngư sinh ý rất là gấp rút. Mộ lão trùng điệp gật đầu, Phật gia bàn niết tại luân hồi chính là bí mật bất truyền. Thiên cổ đến nay, bồ đề trong chùa, không biết có bao nhiêu cao tăng bỏ qua nhục thân tiến nhập trong luân hồi, cũng không biết có bao nhiêu cao tăng bàn niết trùng sinh, đổi phát mới sinh cơ. Mộ lão nhẹ giọng nói, người xác định Lý Kỳ Phong không có chuyện? Trương Tiểu Ngư là người thô hào xuất thân, tự nhiên không hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ quan tâm Lý Kỳ Phong an nguy. Mộ lão lắc đầu, từ xưa đến nay, gánh vác người có đại khí vận cũng là thân phụ lớn vận rủi người. Cái này bàn niết có thể thành công hay không giảng cứu chính là một cái duyên. Duyên đầy thì thành, duyên thua thiệt thì bại. Đây hết thảy đều nhìn Lý Kỳ Phong tự thân. Mộ lão ngữ khí rất nhẹ đường. Trương Tiểu Ngư nắm chặt nắm đấm. Hắn tại cưỡng bách mình tỉnh táo. Nếu như Lý Kỳ Phong có việc, như vậy các người tất cả mọi người phải bồi táng. Trương Tiểu Ngư trong lòng một thanh âm vang lên, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Lý Kỳ Phong cảm giác được thần trí của mình từ từ tại thanh tỉnh. Trong thân thể ủ rũ đang chậm rãi thối lui, kia như có như khốc phản âm tại Lý Kỳ Phong bên tai bên trong càng ngày càng vang dội. Một cỗ phẫn uất chi khí từ trong ra ngoài phun ra. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, thiên khung phía trên, bỗng nhiên gió xoáy vân dũng, phản âm âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Một cỗ uy nghiêm, thần thánh, trang trọng khí tức từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, chín đạo tiếng chuông vang vang lên, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được vô cùng thư sướng. Trên người đau đớn giống như thủy triều thối lui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo,